Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 2012, năm Đại Hoàng Triều. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vèo. Ngay tại lúc này, trong đại điện, có từng đạo tin tức linh tinh, xông lên bay vào, ở nơi này linh tinh lên. Còn bổ sung thêm máu tươi, cái này làm cho trong đại điện, tất cả mọi người, vẻ mặt lập tức, đổi được ngưng trọng, Vương Miện Tiên Vương, Trần Quảng Tiên Vương, còn có Giang Thịnh Tiên Vương, đem tin tức linh tinh hút vào trên tay. Lần này không chỉ là tin tức linh tinh, còn có đóng dấu hình ảnh linh tinh, đóng dấu hình ảnh linh tinh, kích động linh tinh dưới, bên trong ghi xuống hình ảnh. Trực tiếp xuất hiện ở trong đại điện. Vậy từng cái hình ảnh để cho tại chỗ ba nhà tu sĩ thấy sau đó làm chấn động một cái. Mà Vương Miện Tiên Vương, Trần Quảng Tiên Vương, còn có Giang Thịnh Tiên Vương đã biết được trên tay tin tức linh tinh bên trong, tin tức trọng yếu. Bọn họ thật là to gan à. Vương Miện cắn hàm răng, tin tức này đối với hắn mà nói vẫn là thật bất ngờ, bất quá bất ngờ trong, càng nhiều hơn vẫn là tức giận, bởi vì là trong này, kết thúc hợp tác Hoàng Triều, có 5 Hoàng Triều liên thủ, đối với bọn họ Hoàng Triều Thông Thiên, phát động tấn công, từ trước mắt, lấy được tin tức xem, 5 Hoàng Triều đã có hành động, Hoàng Triều song cực địa giới, đã thuộc về Hoàng Triều Thông Thiên, mà hôm nay, chính là từ Hoàng Triều song cực địa giới bắt đầu. Ở tấn công trong, đã chiếm cứ 10% địa giới. Hoàng Triều Ám Thiên, Hoàng Triều Lưu Quang, Hoàng Triều Bảo Viêm, Hoàng Triều Tinh Tượng, Hoàng Triều Xích Hồn. Cái này 5 Hoàng Triều. Mỗi một Hoàng Triều, có Tiên Vương Cường Giả. Có 2 người, mà 5 Hoàng Triều chung vào một chỗ. Tổng cộng có 10 người. Năm đại hoàng triều liên thủ quả thật làm cho đầu người đau, nhưng cái này năm trong hoàng triều tiên vương cường giả thực lực cũng không có cao hơn 5 kiếp tiên vương, mạnh nhất cũng chỉ là 5 kiếp tiên vương, cho nên áp lực lên đối với trước mắt hoàng triều thông thiên mà nói cũng không lớn. Cường giả đứng đầu lên không có áp lực, nhưng năm đại hoàng triều tiên vương dưới tu sĩ về số lượng, chính là một người vô cùng hắn số lượng kinh khủng. Nhất là, năm đại hoàng triều liên thủ, sợ rằng cái này sau lưng, có Chiến Tiêu Tông giúp đỡ, Chiến Tiêu Tông tâm tư. Đối với bọn họ ba nhà mà nói, căn bản không cách nào suy nghĩ. Bất quá, năm đại hoàng triều liên thủ, cũng làm ra như vậy sự việc. Bọn họ hoàng triều thông thiên tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Vương Miện Tiên Vương, Trần Quảng Tiên Vương, còn có Giang Thịnh Tiên Vương, Thần Anh Chi Niệm đã bắt đầu âm thầm trao đổi. Ba nhà tu sĩ nghe lệnh, Vương Miện Tiên Vương cất cao giọng nói, mấy ngày sắp tới phái Hoàng Triều Thông Thiên 30 triệu tu sĩ đi. Vương Miện Tiên Vương bắt đầu an bài ở Hoàng Triều trong đô thành. Rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh phát ra. Theo mệnh lệnh phát ra, hôm nay Hoàng Triều Thông Thiên đại tướng tu sĩ đều là bắt đầu cổ võ an bài tới. Ở trong đô thành, đi Hoàng Triều song cực địa giới. Truyền tống trận đem kích thích lên. Một khu nhà nơi linh thuyền. Thừa tái tu sĩ, xông vào trong truyền tống trận. Một tháng sau đó, Hoàng Triều song cực địa giới. Ở Hoàng Triều song cực, nổi danh táng núi khu vực, ở bên này bầu trời lên, tu sĩ giữa chém giết, đó là lấy triệu để cân nhắc. Bất quá ở bên này, trong chém giết, tiên vương cường giả cũng không có phát hiện thân, người mạnh nhất chính là tiên quân, yếu nhất, liền nhân tiên cường giả, cũng tồn tại, nhân tiên cường giả, đều là tụ ba tụ năm, kết thành một tiểu đội. Ở nơi này táng núi khu vực, không ngừng giết hại, ở nơi này giết hại trong, có thể lan truyền ra, tất cả là có thể có thu hoạch khổng lồ, mà giống như loại cấp bậc này chiến đấu, ở nơi này nửa tháng trong, ở hoàng triều song cực, táng núi khu vực, thường xuyên phát sinh, ám mịch tiên vương, nếu đã tới, cần gì phải lén lén lút lút, táng núi khu vực, thương khung trong, có cười nhạt tiếng, vang khắp thương khung, theo một tiếng này rơi xuống, hư không một nơi vặn vẹo, ở nơi này vặn vẹo trong, cả người mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên, giữ lại tóc dài, cả người nhìn qua, dị thường u ám, đây cũng là hoàng triều ám thiên, hai đại tiên vương một trong, ám mịch tiên vương, hắn có, hai kiếp tiên vương thực lực, bất quá, thời khắc này hắn, cả người lộ vẻ rất cảnh giác, bởi vì là, phát hiện thằng nhỏ của hắn, chính là trong hoàng triều thông thiên, mới lên cấp hai vị tiên vương, Vương Hưng, Vương Phàm, cái này hai anh em, mặc dù chỉ là một kiếp tiên vương, nhưng dưới sự liên thủ, thực lực lên rất mạnh, ứng đối hắn cái này một cái hai kiếp tiên vương, cái này hai anh em, hoàn toàn có thể làm được, ám mịch tiên vương, đã hiện thân, một bên khác, chờ đợi thật lâu Vương Hưng, còn có Vương Phàm, vậy xé không gian đi ra, mặc dù tiên vương cường giả, không có ra tay, nhưng cái này táng núi khu vực, mấy phen giao chiến xuống, hai phía cũng không có chiếm cứ ưu thế. Cái này làm cho hai phe tiên vương đã không kiềm chế được. Nhất là cái này một tháng qua, tiên vương cường giả chung quy là phải ra tay. Một khi tiên vương cường giả ra tay, đó chính là bước vào đến cuối cùng quyết chiến. Còn như vì sao để cho hoàng triều tu sĩ chém giết, trình độ nhất định là để cho hoàng triều tu sĩ có thể ở trong chém giết, không ngừng cường đại lên, ở trong tiểu la thiên, tu hành một đường, vốn là nhược nhục cường thực, nhất là, trải qua lần này đại chiến, nếu có thể ở trong chém giết, sống sót, có lúc, có thể so với khổ tu ngàn năm, vạn năm, phải tới có trợ giúp nhiều, hai phía, đều có tiên vương cường giả hiện thân. Cái này làm cho trong giao chiến, tất cả tu sĩ, ánh mắt cũng nóng bỏng, nhìn về phía hư không, cho dù là tiên quân cường giả, trong con mắt, cũng có nồng nặc kinh dị. Tiên vương cường giả, mỗi một cái tiên vương cường giả, đối với một cái cường đại hoàng triều mà nói, cũng lộ vẻ được rất trọng yếu. Tiên quân cường giả, mơ tưởng mục cầu chính là đột phá đến tiên vương, dù sao đối với tiên quân cường giả mà nói, đột phá đến tiên vương, đều có hy vọng, còn như, tiên vương cường giả trên, tiên tôn tồn tại, cái này thì quá mức xa vời, một cái tiên tôn, đó là thành lập cao nhất hoàng triều, vô thượng tông môn, đã không chỉ là giới hạn với Huyền Châu, dù là ở trong tiểu La Thiên. Tiên tôn cường giả cũng đã là cao cao tại thượng, một phương độc tôn tồn tại. Hoàng triều thông thiên, vì sao phải như vậy? Thành tâm ra sức cái thằng nhóc đó. Chiến tiêu tông đã ra lệnh, trừ đi các người hoàng triều thông thiên. Các người không thuộc về hàng, đó là tự tìm đường chết. Ám mịch tiên vương, trong lời nói, mang nồng nặc ý uy hiếp. Thằng nhóc kia, Dịch huynh đệ, ở miệng của ngươi trong, ngược lại là thành tiểu tử. Ngươi ám mịch, có như vậy tư cách sao? Vương Hưng, cả người chiến ý sục sôi. Bọn họ thành tâm ra sức Dịch huynh đệ. Đó là Dịch huynh đệ. Đối với bọn họ hoàng triều thông thiên mà nói, giống như ân tái tạo. Hơn nữa, Dịch huynh đệ trị giá được hoàng triều thông thiên thành tâm ra sức. Hết thảy. Chê, làm nhục giao dịch huynh đệ, bọn họ hai anh em, có thể sẽ không bỏ qua, nhất là, cái này ám mịch tiên vương, đối với bọn họ hai anh em mà nói, hoàn toàn có thể đánh một trận, có cơ hội, trấn áp, thậm chí trấn giết, tiêu diệt một vị tiên vương. Bọn họ hai anh em còn không có thử, lần này ngược lại là có thể thật tốt thử một chút, cũng để cho bọn họ hai anh em có thể oai phong một cái. Hiu, hiu, một khắc sau, Vương Hưng và Vương Phàm hai người trực tiếp biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa đã ở vào ám mịch tiên vương, trước sau hai bên giáp công lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Nghèo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngui-ngui-ngui-tiuyen-noi-ngao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.